Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329 tranh danh đoạt lợi, gõ gõ môn, qua hồi lâu, mới có người xuất hiện ở cảnh Vân Chiêu trước mặt, trên mặt đất dược hàm, đối phương vừa thấy, trong lòng cả kinh. Lúc này mới vội vàng đem nàng thỉnh đi vào. Trạch nội, có khác động thiên. Từ bên ngoài nhìn qua bất quá cái diện tích khá lớn nhà dân thôi. Quanh thân lại loại không ít cây cối. Cho nên nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng bên trong, lại thập phần kinh người. Tường cao trong vòng, còn phân trước sau viện. Mà nàng tắc bị người lãnh tới rồi hậu viện vị trí. Này đó phòng đều thập phần thanh u lịch sự tao nhã. Nhưng mỗi một phòng tựa hồ đều là ân bài tốt. Cùng mỗi người trong tay dược hàm đối ứng. Từ từ, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Như thế nào mang nàng đi cái kia phòng? Cảnh Vân Chiêu mới vừa đi đến phòng cửa. Còn không có đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền có người chủ động hỏi, nàng này một đường, đầu tới ánh mắt đều không ít, đặc biệt là vào hậu viện thời điểm, càng có rất nhiều người vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng không ngốc, nói vậy này trước sau viện trụ người đều là khác nhau. Nàng dược hàm thượng họa chính là cam thảo. Cho nên thật là này gian phòng không sai, dẫn đường người vẻ mặt xác định nói. Phía sau, vừa rồi người nói chuyện lại có chút không tin. Tiến lên cầm kia dược hàm nhìn một lần, lúc này mới hồ nghi gật gật đầu. Nếu không sai, vậy vào đi thôi. Cảnh Vân Chiêu còn không rõ ràng lắm tình huống, cho nên cũng không có so đo. Nhấc chân vào nhà. Đóng cửa lại xoay người vừa thấy, nàng tựa hồ là minh bạch người khác khó hiểu nguyên nhân. Vừa mới đi ngang qua mặt khác nhà ở cửa thời điểm đại khái có thể nhìn đến bên trong tinh xảo. Nhưng những cái đó nhà ở xa xa so ra kém trước mắt cái này. Trong phòng mang theo một cổ tươi mát hương vị, diện tích trước chừng là mặt khác phòng 3-4 lần, có chuyên môn phòng ấm. Kho hàng, còn có phòng tắm phòng bếp lấy nặc đại phòng khách, nói nó là xa hoa tổng thống phòng đều không quá. Này dược hàm là từ lão cho nàng, kia căn phòng này khẳng định cũng nên là vì từ lão chuẩn bị. Chẳng được bao lâu, lại có người đưa cơm lại đây, thức ăn càng là tốt kinh người. Bất quá cảnh Vân Chiêu hưởng thụ loại này ưu đãi đồng thời. Lại có người khe khẽ nói nhỏ lên, kia cam thảo phòng không phải cấp từ lão chuẩn bị sao? Như thế nào tới cái tiểu nha đầu? Từ lão khi nào đã tới? Lão nhân đến Ninh thị cảnh nội cũng có chút năm đầu đi. Này dược hội riêng đem nơi sân thiết lập tại bên này. Hàng năm phái người đi đưa dược hàm, nhưng từ lão chưa bao giờ phản ứng. Năm nay có thể đem này dược hàm đưa cho người khác đại hắn mà đến cũng coi như là khó được. Một người nói, bất quá lại có người khịt mũi coi thường lên. Từ lão liền tính không tới cũng không nên đem ta dược hội trở thành làm mọi nhà rượu chỗ ăn chơi a. Làm cái tiểu nha đầu tới là chuyện như thế nào? Liền tính là hắn đồ đệ, nhưng như vậy tuổi trẻ. Xuất sư sao, cảnh Vân Chiêu nhĩ lực kinh người, lại muốn nghe được tình huống, cho nên đem bên ngoài những người này nói toàn bộ nhớ xuống dưới. Từ lão không nói cho nàng này dược hội đích xác thiết tình hình, chỉ làm nàng mang lên vài cọng tốt dược liệu cùng chế tốt thuốc pha chế sẵn tới là đến nơi. Trên thực tế nàng đối nơi này quy tắc một mực không biết. Có người địa phương liền có bát quái, bất luận tuổi bất luận trường hợp, cảnh Vân Chiêu cũng không ngốc đến đi ra ngoài rêu rao. Ân phận ngốc tại chính mình trong phòng, một đêm bình minh, thẳng đến sáng sớm hôm sau, mới có người cho nàng đưa tới này dược hội thuyết minh. Cùng với nói là dược hội, không bằng nói là một hồi thi đấu. Nơi này người đều là chế dược đại sư. Đối trên đời này các loại dược liệu đều cực kỳ hiểu biết. Đến từ các nơi, thậm chí đều các nổi danh đầu. Mà bọn họ tới nơi này mục đích cũng rất đơn giản. Nói thật dễ nghe một chút này đây dược hội hữu. Nói khó nghe một chút, còn lại là vì tranh đoạt tên tuổi. Hết chương.